Bà xã ngọt ngào, hàng tỷ ấm áp kết hôn ngày thứ bảy. Chương 788, nước phù sa không chảy ruộng ngoài, 2. Góc truyện audio.com. Khụ, thật đúng là khiến cho cô kẻ đuôi mù không nhạy bén này không hiểu phong tình rồi. Hạ Úc Huân thở dài, nói, Thẩm công tử à, cho dù không cần ở rể, hai chúng ta cũng không thích hợp. Thẩm Diệu An tức giận đến mức thiếu chút nữa lăn lộn khắp giường. Đấm thân ván giường nói, nơi nào không thích hợp, nào, cô chính là ghét bỏ tôi, cô quả nhiên ghét bỏ tôi, cô ghét bỏ tôi không xứng với cô có phải hay không? Tôi đã thay đổi mà, cô cho tôi thời gian 3 năm, không, 1 năm, tôi tuyệt đối làm bản thân mình xứng với cô. Khụ, tôi thật sự không phải ý đó Thẩm công tử à. Hạ Úc Huân đầy mặt bất đắc dĩ mà nhìn hắn, nói, trên thực tế, không phải anh không xứng với tôi, mà là tôi không xứng với anh a. Hơn nữa tôi còn hơn anh 2 tuổi a, tuổi căn bản không là vấn đề. Tôi không ngại cô lớn tuổi hơn tôi. Thẩm Diệu An gắt gao nhìn chằm chằm cô, một bộ, tôi thấy cô còn có thể lấy cớ gì nữa. Tôi có đứa con trai, có con trai căn bản không là vấn đề. Tôi, Thẩm Diệu An đột nhiên sửng sốt, cô mới vừa nói cái gì? Tôi nói, tôi có đứa con trai, năm nay 5 tuổi, như vậy anh còn cảm thấy không ngại sao? Hạ Úc Huân nhàn nhạt mà nhìn hắn, chuyện này không thể nào. Nam Cung Huân, cô lừa dối tôi, cô lại lừa dối tôi. Cô cho rằng tôi còn sẽ tin tưởng cô sao? Khóe mắt Thẩm Diệu An đều nứt mà trừng mắt nhìn cô. Mặt đầy tổn thương, lần này là thật sự, anh biết tin tức tôi muốn xem mắt, chẳng lẽ không nghe được chuyện này, cho dù người khác hỏi thăm không rõ ràng được, nhưng với năng lực của Thẩm Diệu An biết điểm này hẳn là không khó. Không có, tôi chỉ nghe nói cô muốn xem mắt, các chú các dì đều sắp điên rồi, tất cả đều đang tìm Nghiêm Tử Hoa muốn đem con trai nhà mình đưa cho cô. Thẩm Diệu An càng nói càng tức giận. Hắn xin ba mẹ hắn chủ động đi cầu thân, kết quả ba mẹ hắn xị mặt nói không được, còn nói cái gì cô ở bên ngoài nhiều năm như vậy. Không phải tục nữ danh môn đứng đắn, sợ là giáo dưỡng không tốt gì đó, làm hại hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn mình ra quân chưa thắng trận đã chết. Ngắn ngủn trong vòng vài ngày tình địch nhiều xếp thành hàng. Này không nên a, sắc mặt Hạ Úc Huân hồ nghi mà lẩm bẩm tự nói. Cô bây giờ còn nói cái gì mà nói, tôi liền biết cô gạt tôi. Lồng ngực Thẩm Diệu An kịch liệt phập phồng. Thẩm công tử, tôi thật sự không lừa anh, đứa bé là tôi cùng một người đàn ông 5 năm trước từng yêu nhưng không có khả năng ở bên nhau. Tôi mang thái độ chân thành thẳng thắn thành khẩn tìm kiếm một nửa kia của tôi. Có thể tiếp thu đứa nhỏ này hơn nữa cũng yêu thương nó như con ruột của người đó. Cho nên tôi không muốn giấu giếm chuyện này. Hạ Úc Huân nói, cô, nhìn thần sắc nghiêm túc của cô Thẩm Diệu An có chút không xác định. Hỏi, cô thật sự không gạt tôi sao? Tôi thề, tôi không lừa anh, thăm hỏi Thẩm Diệu An xong. Hạ Úc Huân lập tức chạy tới công ty, sau đó gọi điện thoại nội bộ bảo Nghiêm Tử Hoa tiến vào. Văn phòng tổng tài, thịch thịch thịch, Nghiêm Tử Hoa đẩy cửa tiến vào. Chào buổi sáng tiểu thư. Chào buổi sáng Nghiêm phó tổng. Tiểu thư bước đầu chọn được người chưa? Nghiêm Tử Hoa hỏi, cái này chờ lát nữa chúng ta bàn lại. Tôi có chuyện hỏi anh. Hạ Úc Huân ho nhẹ một tiếng, lưỡng lự tìm từ, nói, Nghiêm phó tổng, có một việc không biết chủ tịch có nói với anh hay chưa? Chuyện gì, tiểu thư, ngài nói, sau khi trải qua yêu cầu, không thể tìm lãnh tư thần và người có liên quan đến anh ta. Nghiêm Tử Hoa cảm thấy năng lực thừa nhận của bản thân mình hẳn là rất mạnh. Nhưng, Hạ Úc Huân nói câu tiếp theo, vẫn như một đường sấm sét ầm ầm ầm đánh xuống. Cách chương.